Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, sinh hoạt nghề nghiệp. Thu thập sư, trước mắt có được kỹ năng. 1. Xem xét, tạm thời có được, nên kỹ năng có thể dùng tại xem xét các loại tài liệu. Người chỉ có đang dùng nó xem xét thành công vượt qua 100 kiện tài liệu sau mới có thể chính thức có được nó. 2. Thu thập, tạm thời có được, nên kỹ năng có thể dùng tại thu thập đủ loại thực vật loại tài liệu. Người chỉ có tại sử dụng nó thu thập được vượt qua 100 kiện tài liệu sau mới có thể chính thức có được nó. Nếu như người có thể thu được càng nhiều tài liệu, thì có thể tăng lên người thuật thu nhặt phẩm chất. 3. Lột da, tạm thời có được, nên kỹ năng có thể dùng tại trong nháy mắt lột trừ mục tiêu sinh vật ra. Người chỉ có tại sử dụng nó lột đến vượt qua 100 tấm thuộc da sau mới có thể chính thức có được nó. Nếu như người có thể thu được càng nhiều tài liệu, thì có thể tăng lên người lột da thuật phẩm chất. 4. Đào quáng, tạm thời có được, nên kỹ năng có thể dùng tại theo chỉ định trong mỏ quặng thu hoạch được khoáng thạch. Người chỉ có tại sử dụng nó đạt được vượt qua 100 khối khoáng thạch sau mới có thể chính thức có được nó. Nếu như người có thể thu được càng nhiều tài liệu, thì có thể tăng lên người lấy quặng thuật thuật phẩm chất. Đồng thời hắn đồ đằng ấn ký bên trên còn hiện ra một cái nhiệm vụ nhắc nhở, đại biểu hắn tiếp thụ lấy phó chức nhiệm vụ thu thập tài liệu, hoàn thành thời gian 12 giờ. Nói cách khác, Nguyên Thần Phi nhất định phải tại 12 giờ bên trong hoàn thành siêu tập tài liệu nhiệm vụ. 4 cái kỹ năng kỳ thật liền là 4 cái chỉ định nhiệm vụ. Mỗi hoàn thành một cái, liền có thể thu được một cái đối ứng kỹ năng. Nhất định phải thu hoạch được ít nhất một cái đối ứng kỹ năng mới có thể thành công nhậm chức thu thập sư. Trên thực tế, thu thập sư cái nghề nghiệp này bản thân liền có 3 cái chi nhánh, phân biệt đối ứng thực vật, động vật cùng khoáng thạch 3 loại. Đến mức xem xét thì là tặng kèm, cũng là tốt nhất hoàn thành, bởi vì nó chỉ yêu cầu xem xét 100 kiện tài liệu. Không giống hắn mặc khác 3 cái chi nhánh, còn có đặc thù phương hướng nhu cầu. Nói cách khác, chỉ phải hoàn thành bất kỳ một cái nào chi nhánh, xem xét kỹ năng liền nhất định có thể thu hoạch được. Muốn tại 12 giờ bên trong hoàn thành 3 cái chi nhánh là hết sức chuyện khó khăn, bởi vì không là cái gì đều có thể trở thành tài liệu. Cái này cần thời gian rất dài tìm kiếm. Trọng yếu nhất chính là làm hàng loạt chức nghiệp giả tập trung tìm kiếm tài liệu thời điểm. Thường thường một kiện tài liệu xuất hiện, liền sẽ dẫn phát tranh đoạt mang tới thấp hiệu suất, nhưng rất nhiều người liền một cái chi nhánh đều không thể hoàn thành. Chớ nói chi là tăng lên phẩm chất, sinh hoạt nghề nghiệp nhiệm vụ sau khi thất bại không cách nào lại tiếp. Bất quá có khả năng tiếp mặt khác sinh hoạt nghề nghiệp. Nếu như tất cả sinh hoạt nghề nghiệp nhiệm vụ đều thất bại, vậy liền triệt để cùng sinh hoạt nghề nghiệp vô duyên. Sinh hoạt nghề nghiệp mặc dù không tăng lên sức chiến đấu, lại là kiếm tiền cam đoan, là người liền muốn sinh hoạt. Dựa theo chư thần quy tắc của trò chơi, đánh quái chủ yếu là dùng đến đề thăng tự thân, kiếm tiền vẫn là cần dựa vào sinh hoạt nghề nghiệp, cho nên đối với sinh hoạt nghề nghiệp vẫn là thận trọng chút thì tốt hơn. Thế nhưng Nguyên Thần Phi không cần để ý cái này, bởi vì không có người cùng hắn đoạt. Hiện ở thời điểm này, chính là nhiệm vụ chống không khu, tất cả mọi người còn tại rung động Vu Thiên Cung mang tới biến hóa bên trong. Liên thăng cấp đều không một cái, chớ nói chi là chuyển chức sinh hoạt nghề nghiệp. Loại tình huống này, Nguyên Thần Phi làm nhiệm vụ đơn giản không nên quá nhẹ nhõm. Đón lấy nhiệm vụ về sau, Nguyên Thần Phi lại cầm một thanh quốc chim, một cái tài liệu túi. Tài liệu túi có khả năng vô hạn chứa đựng tài liệu. Đáng tiếc là nhiệm vụ vật phẩm, sau khi dùng xong liền phải còn trở về. Tiếp vào nhiệm vụ về sau, Nguyên Thần Phi không còn lưu lại, trực tiếp hướng tháp cao đi ra ngoài. Ngoài tháp một đám người chính ở chỗ này chờ lấy, thấy Nguyên Thần phi ra tới, dồn dập hơi đi tới, hỏi: "Uy, uy, ngươi là thế nào đi vào? Bên trong tình huống như thế nào?" Nguyên Thần phi xem xét điệu bộ này, nơi nào sẽ cùng bọn hắn nói nhảm, trực tiếp vắt chân lên cổ mà chạy. "Uy, đừng chạy a." Mọi người thấy một lần vội vàng truy hắn, nhưng Nguyên Thần phi hiện tại thăng lên một cấp, đã là vận động viên thể chất, những người khác chỗ nào đuổi được hắn, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn chạy xa, giận đến cùng một chỗ dậm chân mắng to, nói tiểu tử này khẳng định là được chỗ tốt không chịu giao ra. Quá không nghĩa khí, cũng không biết là giảng cái gì nghĩa khí. Chạy ra tốt một đoạn đường về sau, Nguyên Thần phi nhìn một chút không ai đuổi theo lúc này mới dừng lại. Này lúc sau đã là 12 giờ rưỡi trưa, khoảng cách tháp cao xuất hiện đã qua đi nửa giờ. Cự ly này chút động vật trưởng thành đến một cấp quái vật còn có 3 giờ rưỡi. Khoảng cách trò chơi toàn diện bắt đầu còn có 5 cái nửa giờ. Đối Nguyên Thần phi tới nói, đây chính là khó được quý giá thời gian, chẳng những không có người cướp đoạt, mà lại hiện tại vạn vật mới sinh, hết thảy động thực vật đều ở không cấp trạng thái, cũng là lúc yếu ớt nhất. Nguyên Thần phi đã là một cấp tuần thú sư, tố chất thân thể cùng năng lực chiến đấu đều có rõ ràng tăng lên, trên cơ bản sẽ không gặp phải nguy hiểm gì. Thời khắc này chẳng qua là đi vài bước, Nguyên Thần phi liền thấy cách đó không xa một đóa kỳ lạ tiểu hoa. Nguyên Thần phi tiến lên phát động xem xét kỹ năng, quả nhiên đạt được phản hồi. Tam sinh hoa, hệ thống tài liệu, có thể thu lấy. Sau một khắc, Nguyên Thần phi đã phát động thu thập năng lực. Đem này hoa bỏ vào trong túi, nếu như không có thu thập kỹ năng, cũng có thể thu lấy. Thế nhưng sẽ có khá lớn tỷ lệ phá hư được thu thập tài liệu, giá trị cũng lại bởi vậy giảm xuống. Sau đó Nguyên Thần phi ngựa không ngừng vó đi lên phía trước. Một đường xem đến bất kỳ không giống nhau lắm thực vật đều sẽ tiến lên xem xét một thoáng. Có địa đồ, Nguyên Thần phi rất rõ ràng vị trí của mình cùng với phương hướng đi tới. Cứ như vậy một đường tiến lên, Nguyên Thần phi rất mau tới đến một mảnh trước sơn động. Nơi này chính là quặng mỏ. Thần ma cải tạo địa cầu về sau, rất nhiều nguyên bản núi hoang đều thành quặng mỏ, cùng thu thập kỹ năng một dạng. Không có đào quáng kỹ năng cũng có thể đào quáng, thế nhưng xác suất thành công cùng lấy được tài liệu phẩm chất đều sẽ giảm mạnh. Còn có lột da cũng thế. Không có lột ra kỹ năng đồng dạng có khả năng lột ra. Nhưng người liền được bản thân chậm rãi lột, không cẩn thận liền có thể sẽ phá hư ra chất lượng. Thời khắc này đi vào núi nhỏ, không có người tranh đoạt vị trí tốt. Nguyên Thần phi lấy ra quốc chim bắt đầu đào quáng. Mỗi đào xuống một miếng khoáng thạch, Nguyên Thần phi liền dùng giám định thuật xem xét một thoáng. Ban đầu lúc ra mỏ suất phá lệ cao, trên cơ bản đào cái mấy cái cuốc liền có thể đạt được một khối khoáng thạch. Đảo mắt nửa giờ đi qua, Nguyên Thần phi đã thu đầy 100 khối khoáng thạch. Loại sự tình này đặt tại đằng sau, căn bản là không thể tưởng tượng sự tình. Không nói trong động mỏ lúc nào cũng có thể xuất hiện quái vật, riêng là một đám người ở nơi đó đoạt mỏ, liền đầy đủ nhường lấy quặng hiệu suất trên phạm vi lớn giảm xuống. Thế nhưng hiện tại, đoạt mỏ người không có, liền ngay cả quái vật nhóm đều còn chưa bắt đầu trưởng thành đây. Mặc dù đã đào đầy 100 khối khoáng thạch, Nguyên Thần phi lại không vừa lòng, mà là tiếp tục đào móc. Sinh hoạt kỹ năng cũng có đẳng cấp, bất quá chỉ có ngũ đẳng. Tại 100 khối trên cơ sở mỗi tăng lên 50, liền có thể gia tăng một phẩm cấp. Nguyên Thần phi mục tiêu là cao nhất phẩm cấp, cho nên liền muốn 300 khối. Sau 2 giờ, Nguyên Thần phi mang theo đầy 300 khối khoáng thạch lên đường chạy trở về. Một đường tiếp tục tìm kiếm các loại tài liệu, làm Nguyên Thần phi trở lại trại chăn nuôi thời điểm, hắn thực vật cũng đã thu thập được hơn 150 gốc. Thời gian cũng đúng lúc đến 4 giờ chiều. Trại chăn nuôi động vật lúc này cũng đúng lúc đều một cấp. Trở lại trại chăn nuôi, có thể thấy bên trong tiểu động vật nhóm mắt đều đỏ. Đó là đói, tại đi qua trong 2 ngày, nguyên thần phi cơ bản chỉ cho chúng nó chút ít uống nước cùng một chút thức ăn dùng bảo trì bất tử. Cho nên cứ việc tiên khí cải thiện thể chất của bọn nó, để chúng nó phải lấy tiến hóa. Thế nhưng đói khát vẫn là để chúng nó choáng váng, từng cái vô lực ngã sấp trong lồng. Cho nên làm nguyên thần phi đi vào về sau, những động vật này cả đám đều dùng cừu hận ánh mắt nhìn hắn tiến hóa tăng lên bọn chúng trí lực. Để chúng nó học xong cừu hận, nguyên thần phi cũng không thèm để ý. Chẳng qua là mở ra một cái chiếc lồng, bên trong con thỏ lập tức vọt ra, đối nguyên thần phi liền là một ngụm. Này con thỏ cái đầu đã sắp bắt kịp một đầu chó vườn. Này cắn một cái xuống tới lại hung lại ác, cơ bản cùng chó cũng không nhiều lắm khác biệt, tốc độ lại là so chó càng nhanh đến mức nhiều. Nhưng ngay tại nó nhào ra đồng thời, nguyên thần phi đã một thanh đóng lại cửa lồng, vừa vặn đem con thỏ thẻ trên cửa, đồng thời giơ tay chém xuống, một đao chém vào thỏ cái cổ chỗ. Cái kia con thỏ tại chỗ máu tươi chảy ròng, con thỏ còn đang điên cuồng vặn vẹo muốn cắn nguyên thần phi. Nguyên thần phi đã là một đao tiếp một đao không ngừng chặt đi xuống. Mãi đến đem cái kia con thỏ xinh xinh chém chết mới vừa dừng tay. Thuận tay dùng cái lột da kỹ năng, một tấm da thỏ đã nơi tay. Nguyên thần phi đem da thỏ bỏ vào trong túi, ngoài ra thịt thỏ cũng là thu hoạch. Có thể giữ lại, giải quyết hết này con thỏ. Nguyên thần phi mở ra cái thứ hai chiếc lồng, bào chế đúng cách. Những động vật này hiện tại chỉ có một cấp, chẳng qua là khí lực so trước kia lớn chút, có chút hung tính. Nếu như đem bọn nó đặt ở bên ngoài, kết bè kết đội xuất động tuyệt đối sẽ dọa sợ một nhóm người. Thế nhưng nhốt ở trong lồng, lại bị đói bụng 2 ngày. Chiến lực sớm đã giảm xuống đến thấp nhất tầng thứ, lại bị nguyên thần phi từng cái lôi ra tới chém giết. Quá trình nhưng nói là nhẹ nhõm vui sướng. Chư thần trò chơi thăng cấp quy tắc rất đơn giản. Đồng cấp quái giết 100 cái liền có thể tấn thăng. Liền là đơn giản như vậy bạo lực. Nhưng mà nói đơn giản nhưng lại chưa hẳn đơn giản. Giết 100 cái quái vật thăng cấp, thả ở trong game đó là không nhiều. Khả năng riêng biệt giờ liền giải quyết, đặt vào một ít cầy quái trong trò chơi, thậm chí là vài phút liền có thể giải quyết. Thế nhưng đặt ở trong hiện thực, vậy thì không phải là cái gì con số nhỏ. Đồng cấp quái vật thuộc tính bình thường cùng đồng cấp chức nghiệp giả không kém nhiều. Cho nên mỗi giết một con quái vật đều cần trải qua một lần chiến đấu. Một ngày giết 10 cái gà có khả năng cảm giác được vấn đề không lớn. Nhưng một ngày trải qua 10 cuộc chiến đấu, vậy liền tuyệt đối là muốn nhân mạng chuyện. Nguyên thần phi giết những quái vật này nhẹ nhõm, đó là bởi vì chúng nó đều bị đói bụng 2 ngày. Thực lực bị trên diện rộng áp chế, có thể coi như thế. Nguyên thần phi giết chết 100 cái con thỏ vẫn là bỏ ra hơn 1 giờ. Khi hắn giết chết cuối cùng một con thỏ lúc, cánh tay đều mệt đến không nhấc lên nổi. Móa nó, trách không được đều nói lột da kỹ năng là khó khăn nhất làm. Quả nhiên đủ khó, theo lồng bên trong nắm lấy giết đều dùng 1 giờ. Này nếu là tại dã ngoại, một bên tìm một bên chiến đấu, 12 giờ hoàn toàn chính xác quá sức. Nguyên thần phi hí hư nói, dã ngoại chiến đấu có thể so sánh này khó nhiều, bởi vì ngươi không biết gặp được tình huống gì. Có đôi khi khả năng nửa ngày tìm không thấy một con quái vật, có đôi khi lại khả năng vừa gặp phải liền là một đoàn. Đây là một cấp, theo đẳng cấp tăng lên, quái vật thực lực cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Mặc dù một cấp cùng 99 cấp đều là giết 100 cái đồng cấp liền có thể tăng lên, nhưng sự thực là càng đi về phía sau, giết quái càng khó. chư thần trò chơi là điển hình nặng chất không nặng lượng. Cho nên phát triển đến hậu kỳ, mọi người thăng cấp phương thức đều là tổ đội giết quái. Nắm quái bình thường làm boss đánh, 100 cái quái vật giết đến tận mấy tháng, đó là nửa điểm đều không ly kỳ. Cho nên lột ra kỹ năng này, mở đầu học được thì cũng thôi đi, mở đầu không có học được, về sau thì càng khó học đến. Thời khắc này giết đầy 100 cái con thỏ, nguyên thần phi tấn thăng cấp 2, rõ ràng thấy trong thân thể cái kia cỗ quen thuộc dòng nước ấm xuất hiện lần nữa. Đồng thời tự thân tinh lực, thể năng cũng theo đó dâng lên, nếu như nói lúc trước hắn vẫn chỉ là cái vận động viên. Như vậy hiện tại thể năng của hắn cũng đã có thể cùng Tyson cùng so sánh. Cái này cũng chưa tính hắn đồng bộ tăng trưởng phương diện khác. Có thể nói, hắn bây giờ có được Tyson lực lượng, bầu tốc độ, mai tây linh hoạt cùng với bối gia kháng tính. Cứ việc vẫn không có thoát khỏi phàm nhân phương diện, lại cũng đã là đứng ở phàm nhân đỉnh phong. Cùng lúc đó, nguyên thần phi lại lấy được một cái kỹ năng điểm. Kỹ năng này điểm nguyên thần phi nhưng không có thêm tại chức nghiệp kỹ năng bên trên, mà là điểm vào thông dụng kỹ năng lên. Hắn thêm một chút sức chịu đựng cường hóa. Người sức chịu đựng là có hạn, thời gian dài kéo dài chém giết rất dễ dàng tạo thành thể xác tinh thần mỏi mệt. Coi như là Tyson liên tục giết mấy trăm con thỏ cũng sẽ thấy mệt mỏi. Một điểm sức chịu đựng cường hóa có khả năng hữu hiệu tăng lên nguyên thần phi công tác thời gian dài, khiến cho hắn kéo dài công tác xuống. Dạng này hắn có thể nắm chặt hiện tại khó được thời cơ, không lãng phí một chút thời gian. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.